Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, 237 Kinh Hiện Bích Hòa. Tô Văn bỏ đi cơ giáp, Lãnh Minh Dạ liền ôm trong lòng ngực người, cất bước lại một lần đi hướng đi thông tầng thứ tư nhập khẩu, đứng ở một bên. Mặt khác trận pháp sư đều ôm xem kịch vui thái độ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vị này tuổi trẻ vương tử, cất bước. Lãnh Minh Dạ bước lên đệ nhất tiết bậc thang, Minh Dạ vương tử thật là lợi hại a. Mới 3 tháng chính là bát cấp trận pháp sư, liếc thấy Lãnh Minh Dạ bước lên bậc thang, cá hơi hơi kinh hô ra tiếng, mãn nhãn sùng bái, đúng vậy, thật là lợi hại a. Gật đầu, Long Hồ cũng thập phần nhận đồng, hừ. Đừng cao hứng như vậy đi, này 20 tiết bậc thang cũng không phải là dễ dàng như vậy thượng, nhìn thoáng qua cá hơi hơi. Cùng Long Hồ, mặt khác trận pháp sư không cho là đúng nói, quả nhiên. Thành như vị kia trận pháp sư theo như lời như vậy. Này 20 tiết bậc thang cũng không dễ dàng như vậy đi. Mới đi đến thứ 5 tiết bậc thang, ngưỡng mặt liền xuất hiện một chương trận pháp đồ, hoa. Wow. Như thế nào còn có mạng nhện a? Trừng mắt, nhìn trước mắt chậu rửa mặt như vậy đại một chương rậm rạp tả một vòng hữu một vòng đồ vật. Tô Văn kinh hô ra tiếng, nghe ngôn, làm bạn tốt Long Hồ cùng cá hơi hơi đỡ chán. Nghĩ thầm, a Văn a, không biết liền không cần nói bậy được không a? Kia nơi nào là mạng nhện a? Đó là Chu Tiên trận pháp đồ a. Nghe được Tô Văn nói, một chúng trận pháp sư càng là khinh thường đại trợn trắng mắt, thật không biết loại người này là như thế nào trà trộn vào tới, thật là vô tri tột đỉnh, chính là cùng loại người này đặt tên, quả thực là vũ nhục chúng ta thất cấp trận pháp sư thanh danh. Ha ha ha, nghe được sau lưng nghị luận sôi nổi, Tô Văn xấu hổ hướng tới Lãnh Minh Dạ cười cười. Hắn có thể thề, hắn thật sự không phải cố ý làm chính mình nam nhân bồi chính mình xấu mặt. Hắn chỉ là thuận miệng liền nói ra tới mà thôi, đích xác rất giống mạng nhện. Bất quá hắn không phải mạng nhện, nó kêu Chu Tiên trận, chúng ta nếu muốn đi lên trước hết cần phá trận. Đã từng nghe đại ca Tô Nham nói qua, 20 tiết bậc thang phía trên sẽ có 4 đạo nan đề. Nếu nhất nhất đáp ra tới liền có thể đi thượng một lần. Nếu đáp sai liền sẽ bị một lần nữa đánh hồi này một tầng. Xem ra, này Chu Tiên trận chính là ta đệ nhất đề a. Chính là cứ như vậy, chúng ta không phải thực có hại. Bọn họ đều có thể nhìn đến ngươi như thế nào phá trận. Nói chuyện, Tô Văn nhìn liếc mắt một cái phía sau đám kia trận pháp sư. Làm cho bọn họ xem dạ dạ phá trận, thật là tiện nghi bọn họ, ha ha ha. Không có quan hệ, tứ phía trên tường tổng cộng ghi lại 108 cái thất cấp trận pháp. Mà mỗi một cái trận pháp sư đi lên bậc thang muốn đối mặt đều là bất đồng trận pháp. Liền tính làm cho bọn họ thấy được cũng không sao, có thể bắt tay cho ta mượn sao? Tuy rằng nơi này có hơn 20 cái thất cấp trận pháp sư, nhưng là, chân chính có thể trở thành bát cấp trận pháp tiến vào tầng thứ tư. Chưa chắc có thể có mấy cái. Cho nên, mặc dù bọn họ thấy được chính mình như thế nào phá trận, cũng là vô dụng, ân. Gật đầu, Tô Văn đem chính mình tay phải ở nam nhân trước mắt quơ quơ, điểm bên trái mũi nhọn điểm đỏ. Rồi sau đó lại điểm góc trái bên dưới cái kia vòng tròn. Cuối cùng điểm trúng tâm trăng rằm, Nga, thu được nam nhân mệnh lệnh, Tô Văn lập tức ấn yêu cầu đi điểm. Quả nhiên điểm tam hạ lúc sau, mạng nhện biến mất, trận pháp bị phá giải, phá. Liếc chính mình nam nhân, Tô Văn mỉm cười nói, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ ôm trong lòng ngực Tô Văn tiếp tục hướng lên trên đi, đi đến thứ 10 tiết bậc thang. Một cái dày hình dạng trận pháp đồ lại một lần xuất hiện ở hai người trước mặt, cái này dày là cái gì trận pháp a? Lúc này đây Tô Văn học thông minh, không có nói thẳng ra tới, mà là dùng vu chi lực đi dò hỏi nam nhân nhà mình trận pháp tên, đây là Kim Ngọc Đại Trận. Phá lên có điểm phiền toái, ta yêu cầu rút về một bàn tay, nhìn chính mình ái nhân. Nam nhân nghiêm túc nói, hảo, gật đầu, Tô Văn hai chân co rụt lại, như là câu A-la giống nhau. Đem hai chân bàn ở nam nhân trên eo, nhìn ái nhân cái này yêu cầu cao độ tư thế. Lãnh Minh Dạ cười khẽ, vội vàng vươn đằng ra tới tay trái, ở trận pháp trên bàn vẽ điểm vài cái, phá. Ở Tô Văn kinh hô, trận pháp đồ biến mất thời điểm, Lãnh Minh Dạ đã xoay tay lại ôm lấy Tô Văn hai chân. Hoa, vương tử phá trận thủ pháp thật nhanh a, ta thần hi tiểu nói đô la võng m chen si tt cũng chưa thấy rõ. Xoa xoa đôi mắt, Long Hồ cảm thấy có chút tiếc nuối, đúng vậy thật nhanh a, không thể tưởng được như vậy phức tạp Kim Ngọc Đại Trận, vương tử nếu nhanh như vậy liền cấp phá, ngay cả bọn họ này đó thất cấp trận pháp sư cũng chưa xem minh bạch đối phương là như thế nào phá trận. Xem ra vương tử điện hạ quả nhiên là trận pháp kỳ tài a. Đúng vậy, không hổ là chúng ta Tuyết Quốc vương tử a. Bởi vì Lãnh Minh giả hợp với bài trừ hai cái thất cấp trận pháp, cho nên rất nhiều Tuyết Lang trận pháp sư cùng Hồng Lang trận pháp sư cũng đối hắn khen ngợi không thôi. Đi đến thứ 15 tiết bậc thang, Lãnh Minh Dạ lại bài trừ một cái thất cấp trận pháp. Đi đến thứ 20 tiết bậc thang lại phá một cái càng phức tạp thất cấp trận pháp. Liền phá 4 cái thất cấp trận pháp, Lãnh Minh Dạ rốt cuộc là ôm Tô Văn đi tới tầng thứ 4, đi tới tầng thứ 4. Tô Văn từ Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực nhảy xuống tới, nhìn hướng về phía bên này nhi. Tầng thứ tư phòng muốn so tầng thứ ba tiểu một ít. Bất quá vẫn là giống nhau rỗng tuếch, trừ bỏ tứ phía khắc Tuyết Quốc văn tự vách tường ở ngoài. Trong phòng trống không có mặt khác đồ vật, vương tử điện hạ. Liếc thấy gần chỉ dùng 3 tháng liền đi lên tầng thứ tư trận pháp tháp. Trở thành bát cấp trận pháp sư Lãnh Minh Giả, đứng ở trong tháp 7 tên bát cấp trận pháp sư cúi đầu thi lễ. Đáy mắt tràn đầy đều là đối vị này tuổi trẻ vương tử tán thưởng, không thể tưởng được bọn họ vương tử điện hạ, vị này còn bất mãn 100 tuổi vương tử điện hạ, cư nhiên nhanh như vậy liền trở thành bát cấp trận pháp sư. Liếc thấy này 7 cái trận pháp sư, 3 cái là Tuyết Lang tộc, 2 cái là Hồng Lang tộc, còn có 2 cái, 1 cái là Cửu Vĩ Hồ tộc, 1 cái là Bạch Hồ tộc. Tô Văn hơi nhướng mày, quả nhiên, cao đẳng trận pháp sư vẫn là lang tộc nhiều a. A, các vị không cần đa lễ, hướng tới mấy người cười cười, Lãnh Minh Dạ cất bước liền đi tới đông tường bên này xem. Thần sắc chuyên chú mà xem nổi lên trên tường khắc tự, tuy rằng Lãnh Minh Dạ từ thất cấp trận pháp sư thăng cấp vì bát cấp trận pháp sư chỉ dùng 3 tháng. Nhưng là, muốn đem tầng thứ tư trận pháp tháp trên vách tường khắc tự dung hối nối liền không như vậy dễ dàng, cho nên, này tầng thứ tư, Lãnh Minh Dạ một trụ chính là nửa năm, thẳng đến 6 tháng sau, hắn mới rốt cuộc ôm Tô Văn bước lên tầng thứ 5 trận pháp tháp, trở thành cửu cấp trận pháp sư, vương tử điện hạ. Trừng mắt nhìn đi lên tới vị này vương tử điện hạ, 3 vị cửu cấp trận pháp sư khiếp sợ không thôi, không thể tưởng được. Bọn họ tuổi còn trẻ vương tử điện hạ, cư nhiên 1 năm không đến cũng đã bước lên tầng thứ 5. Trở thành cửu cấp trận pháp sư, bước lên tầng thứ 5. Liếc thấy 3 vị cửu cấp trận pháp là đều là Tuyết Lang, Tô Văn không khỏi nhướng mày, quả nhiên. Chỉ có lang tộc có thể trở thành cao đẳng trận pháp sư, bái kiến 3 vị tiền bối. Có thể trở thành cửu cấp trận pháp sư người, liền tính không phải 700-800 tuổi, ít nhất cũng là 200-300 tuổi lão gia hỏa. Cho nên, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đối đãi ba người đều rất có lễ phép. Vương tử điện hạ, ngài quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Lão hủ năm nay 700 tuổi, tới này trận pháp tháp cũng có 20 lần, mới miễn cưỡng có thể trở thành cửu cấp trận pháp sư. Không thể tưởng được vương tử ngài không đến 100 tuổi, liền đã là cửu cấp trận pháp sư. Nhìn Lãnh Minh Dạ, một vị cửu cấp trận pháp sư không khỏi cảm khái lên, đúng vậy. Ngài không hổ là ta Tuyết Quốc vương tử điện hạ a. Giả lấy thời gian, ngài nhất định có thể trở thành thánh cấp trận pháp sư. Vấn đỉnh tầng thứ 6. Tầng thứ 6 chính là trận pháp tháp tháp đỉnh a. Vạn năm tới, mặc kệ là lang tộc vẫn là mặt khác chủng tộc, còn chưa từng có ra quá một vị thánh cấp trận pháp sư đâu. Cho nên, có thể trở thành thánh cấp trận pháp sư, đó là mỗi một cái trận pháp sư đều tha thiết ước mơ, đúng đúng đúng. Vương tử nhất định có thể thành thánh cấp trận pháp sư, trở thành chúng ta Tuyết Quốc kiêu ngạo. Thấy ba vị nhìn chằm chằm chính mình tràn đầy vui mừng cửu. Cấp trận pháp sư, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt cười. Ba vị tiền bối qua khen, ta bất quá mới vừa trở thành cửu cấp trận pháp sư mà thôi. Cùng ba vị đức cao vọng trọng tiền bối so sánh với, còn kém xa lắm đâu. Ai, vương tử thật là quá khiêm tốn. Bọn họ đều mấy trăm tuổi mới trở thành cửu cấp trận pháp sư. Chính là, bọn họ vương tử điện hạ lại còn không đến 100 tuổi. Cũng đã là cửu cấp trận pháp sư. Ai càng có trận pháp thiên phú, tự nhiên là không cần nói cũng biết sự tình, là lời nói thật a. Tuy rằng đều là cửu cấp trận pháp sư, nhưng là chính mình cái này cửu cấp lúc đầu trận pháp sư cùng này ba vị thực lực hùng hậu trận pháp sư kia. Tuyệt đối là vô pháp so, ở lúc sau một năm. Lãnh Minh Dạ cùng ba vị lão trận pháp sư cùng nhau giao lưu trận pháp thuật. Cùng nhau thảo luận giải quyết không được nan đề. Cùng nhau minh tưởng, cùng nhau tìm hiểu, rốt cuộc. Bốn cái cửu cấp trận pháp sư dùng một năm thời gian. Thảm thống thứ 5 trọng trận pháp tháp trên vách tường trận pháp huyền bí. Cùng nhau bước lên tầng thứ 6. Trận pháp tháp tối cao tầng. Ha ha ha. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được lão phu sinh thời. Cư nhiên cũng có thể bước lên tháp đỉnh trở thành thánh cấp trận pháp sư a. Bước lên tháp đỉnh. Một vị hơn 800 tuổi lão trận pháp sư hỉ cực mà khóc. Đúng vậy. Đều là lấy vương tử điện hạ phúc a, bằng không, chúng ta sao có thể trở thành thánh cấp trận pháp sư đâu. Gật đầu, ba người bên trong nhỏ nhất một vị, 500 tuổi trận pháp sư cũng là vui mừng không thôi, nhìn đến ba vị than thở liên tục lão trận pháp sư. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ thầm, này ba vị thật đúng là không dễ dàng, đem cả đời đều hiến cho trận pháp thuật. Giờ phút này, khoảng cách 3 năm chi kỳ chỉ còn lại có 1 năm 03 tháng. Cho nên, cảm khái hai câu lúc sau, bốn vị thánh cấp trận pháp sư liền lập tức bắt đầu nắm chặt hết thảy thời gian xem trên tường trận. Pháp bí tịch, 5 người bên trong, liền số Tô Văn nhất nhàn nhã, 4 người xem trên tường khác tự, hắn không hảo nói nhiều lời nói quấy dày. Bốn người thảo luận trận pháp phương diện đồ vật, hắn cũng cắm không thượng miệng, nhàm chán ngồi ở sàn nhà ở giữa. Tô Văn từ nhẫn không gian lấy ra một đống lớn linh kiện, đùa nghịch lắp ráp lên, chơi mệt mỏi, Tô Văn liền thu hồi trong tay linh kiện, thân mình một oai, trực tiếp nằm ở trên sàn nhà, thứ gì? Nhìn chằm chằm lều trên đỉnh tam phúc quỷ dị bích họa. Nằm trên mặt đất lười biếng Tô Văn lập tức tinh thần lên, này họa đều là cái gì a? Cũng cùng trận pháp có quan hệ. Nhìn chằm chằm lều trên đỉnh cổ quái bích họa, Tô Văn cẩn thận quan khán lên. Hết chương.